Chương 97, hạt hy dạ mà ngươi muốn tranh nước vẫn là xù nạ sống sót. Ở ngũ ảnh đàm phán sau khi kết thúc, nhận giới hiếm thấy không có lại xuất hiện đại dung chuyển, nhưng mọi người đều biết, này chỉ có điều là trước bao táp tiến tĩnh. Ngay sau đó một lần dung chuyển đến thời gian, toàn bộ nhận giới đều sẽ đối mặt với một cơn hạo kiếp, bất kể là dã tâm bừng bừng xạ tổ dạy ổ xù kẻ, vẫn là lén lút giống như gián độc, đánh ủ chỉ hạ mạ đạ giả tên gọi ạ cắt xù kỳ tổ chức. Những người này đều muốn giữ lấy toàn bộ nhận giới, mà đối lập với phòng thủ mới tới nói, năm đại quốc tất cả đều là tiến vào một loại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, chỉ có điều cùng trước không giống chính là, đối thủ của bọn họ, đã không còn là cái khác nhận thôn, mà là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cùng ạ cắt sủ kỳ tổ chức. Làng đá, dù chỉ cả nhà lớn, nô ký nhìn mình trước mặt ba người, trên mặt mang theo tương đương vẻ mặt bất đắc dĩ, không phải từng tiêu một. Bởi vì hắn chính đối diện ngồi ở ba người, phân biệt là sẻn dù hạt hỉ dạ mạ cùng dì dì dạ cùng với họ rổ xì mạ ba người này. Tuy rằng không biết xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thu thập vi thu mục đích đến cùng là làm gì, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, phải bảo vệ thật còn lại duy ý chi bị thú, tuyệt đối không thể để cho xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hoặc là ạ cắt sủ kỳ tổ chức cho cấp đoạt. Cho tới cái kia sẻn dù tô bị dạ mạ, lúc này chính đang cổ nổ hạ chỉnh hợp sức mạnh. Nói là trình hợp, chẳng bằng nói là giết chóc, đạn dồ toàn bộ ạ bụ đều bị hắn săn bằng, cố nộ hạ tên khốn kiếp vụ tạ tặn cổ hạt cùng mỉ tổ cả đỏ hổ mù dạ tất cả đều chết ở hắn tay 727 bên trong. Hạt khí dạ mà mang theo phía sau hai cái hậu bối, nhìn mặt trước nổ kỳ, mặc dù biết như vậy trực tiếp đến nham nhẫn nơi này không thích hợp, thế nhưng vì ngăn cản xạ tổ dạy ổ xú kẻ, hắn nhất định phải đến. Thật coi sẻn dù hạt hỉ giả mạ là thành nguyên tắc bên trong miêu tả loại kia đại khái tính cách người đây mới thực sự là đại khái. Sẻn gỗ củ thời đại muốn kiến lập cổ nổ hạ thôn, đem hỏa quốc sở hữu gia tộc đều chỉnh hợp đến đồng thời, lẽ nào cũng không cần thiết huyết thủ cổ tay rửa cả vào miệng độn cùng ủ trì hạ bộ tộc thời điểm chiến đấu. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ lẽ nào cu nở dê là dựa vào vì là yêu phát điện. Dưới tay hắn không mạng người tùy tùng hắn bộ hạ lẽ nào liền không có chết ủ chỉ hạ mạ đã dạ rác rời đến một cái sẻn du bộ tộc người đều giết không xong mức độ thời kỳ không bình thường thủ đoạn phi thường. Sẻn du hạt hỉ ra mà nhìn mặt. Trước nổ kỳ nói, đệ tam sủ chỉ ca, ta vô ý mạo phạm, thế nhưng ta hy vọng ngươi có thể lý giải, lấy nham nhẫn hiện nay thực lực tổng hợp đến xem, tựa hồ cũng không có thực lực ngăn trở giải ổ sủ kẻ công kích. Nếu như dỗ bị gì nụ gì kỳ không đi theo ta lời nói, nếu như bị dỗ sủ kẻ tập kích, làng đá e sợ không ai có thể thành công ngăn trở hắn. Nô kỳ tự nhiên là biết kết quả như thế, thế nhưng hắn vẫn còn có chút không muốn, dù sao gì nụ gì kỳ nhưng là làng quý giá nhất của cải, cu nở dê là trong thôn cao cấp sức chiến đấu, nếu như tùy tùng sẻn dù hạt hỉ ra mà đi rồi lời nói. Cái kia nham nhận chẳng phải là muốn tổn thất một cái sức chiến đấu có điều nếu như hắn cự tuyệt lời nói. Lấy sẻn dù hạt hì giả mạ thêm vào tam nhẫn thư hai gì dì giả cùng với họ rổ xì mạ e sợ nham nhẫn cu nở dê không chiếm được chỗ tốt gì. Đã như vậy, vậy ta liền vì nhận giới đi nổ kỳ trong lòng nghĩ, lập tức nói rằng, đã như vậy, rổ xì, ngươi liền đi theo ở đệ nhất hổ cả đại nhân bên người đi. Nguyên tắc mạn gạ bên trong rổ bị gì nụ gì kỳ rổ xì trở thành phản bội ní dạ, thế nhưng ở trong sách này, rổ xì chưa trốn tránh, dòng thời gian vấn đề. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm ngay ở hổ cả đệ tam sủ chỉ cả cùng sẻn dù hạt hỉ ra mà trao đổi thời điểm, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn. Chuyện gì thế này bên ngoài phát sinh cái gì hoanh ẩm ẩm tiếng nổ mạnh không ngừng truyền đến, toàn bộ làng đá đều vang lên cảnh báo. Dù chỉ cả đại nhân, xem tình huống thật giống là ấy đạ dạ làm sao sẽ là hắn nổ kỳ lần này cả người đều há hốc mồm. Hắn không phải không biết ấy đã dạ biến thành ạ cắt sủ kỳ tổ chức thành viên cuối cùng lại nương nhờ vào xạ tổ dạy ổ sủ kẹ ngày xưa làng đá thiên tài, hiện tại cấp S phản bội nhì ra ấy đã dạ, chính đang hắn quê nhà làng đá bầu trời không có dấu hiệu nào trực tiếp đối với nó khởi xướng oanh tạc nguyên bản chưa bao giờ bị tập kích quá làng đá, ở trong khoảnh khắc rơi vào hỗn loạn cùng. Kinh bên trong, khói đen cuồn cuộn, ánh lửa nổi lên bốn phía, ấy đã dạ cho nổ đất sét nhưng là có cực cường lực phá hoại. Ở trong mắt xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ấy đạ giả chính là một chiếc hạng nặng máy bay hoành tạc thế nhưng đối với nổ kỳ tới nói, ấy đạ giả không chỉ có riêng chính là cái phản bội nì dạ đơn giản như vậy, năm đó ấy đạ giả làm nhiều như vậy chuyện kinh khủng, nếu như không nổ kỳ bảo vệ lời nói, hắn cũng sớm đã chết rồi. Có thể nói Nổ Kỳ là chân tâm coi ấy đạ dạ là làm tôn tử tới đối xử, ba y thanh hắn bồi dưỡng thành đời kế tiếp Sủ Chỉ Cả, đáng tiếc ấy đạ dạ cuối cùng vẫn là rời đi nham nhẫn. Kết quả không nghĩ tới ấy đạ dạ lại trở lại nham nhẫn, hơn nữa đối với nham nhẫn khởi sướng oanh tạc. Nhìn thấy Nổ Kỳ dáng dấp này, ở một bên sẻn dù hạt hỉ dạ mà lập tức hỏi hắn là chúng ta nham nhẫn phản bội lý dạ, ta đồ đệ. Nổ Kỳ nói, mà vào giờ phút này làng đá, đâu đâu cũng có phong hỏa, lượng lớn kiến trúc bị ấy đạ dạ bắn cho nổ sụp đổ. Nói thật sự, ấy đạ dạ đối với làng đá cũng không có quá nhiều cảm tình, bởi vì ấy đạ dạ chi nở tuổi thời điểm liền bởi vì thường thường chế tạo khủng bố sự kiện mà bị ép rời đi làng ở lại, các thôn dân đều rất đáng ghét hắn, cái này cũng là ấy đạ dạ không tốt tuổi hấu thơ trải nghiệm. Vì lẽ đó đang đối mặt nham ẩn thôn thời điểm, ấy đạ dạ liền không phải như vậy lòng dạ mềm yếu. Đặc biệt là có xạ tổ dạ ổ sủ kẻ ở bên người thời điểm, hắn thì càng thêm không dám thủ hạ lưu tình. Nham nhẫn không ngừng cứu giúp người bệnh, còn phải tránh né dưới bầu trời đến oanh tạc, thực tại có vẻ hơi chật vật. Chân độn nguyên giới bác ly chi thuật âm dương gần cái hạ cụ gì no rụt đột nhiên một đạo giàn mua thanh âm vang lên. Ở kiến thức đến này một công kích thời điểm, ấy đã dạ sắc mặt thay đổi, nhanh chóng kéo cao dưới trướng ạ sủ cả độ cao. Một độn. Một long thuật thổ độn. Dung nham cự thú. Hống cái kia là dở ổ sủ kẹ thuật. Nhìn thấy xuất hiện ở làng đá trung tâm, một phát bắt được chính mình một lòng dung nham cự thú. Xèn dù hạt hỉ giả mà con ngươi thu nhỏ lại, hắn không nghĩ tới lại là xạ tổ dở ổ sủ kẹ đến rồi quả nhiên không ngoài dự đoán. Hắn tự mình ra tới bắt rổ bị xèn dù hạt hỉ giả mà đối với xạ tổ dở ổ sủ kẹ thuật vẫn có rất nhiều hiểu rõ, đặc biệt là cái kia dung nham cự thú. Nhưng la xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vì đối phó hắn một long thuật, mạnh mẽ khai phá ra cấm thuật. Thuật này muốn tiêu hao trả cờ giả cùng đối với thổ thuộc tính tự nhiên năng lượng lực tương tác yêu cầu đều đặc biệt cao, muốn học tập nó nhưng là tương đương khó khăn. Hạt khí giả mà a xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhìn một long bị hắn dung nham cự thú đốt thành cho than thời điểm, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Không thể để cho cái kia cự thú như vậy phá hoại nham ẩn thôn sẻn dù hạt khí giả mà cao mày. Trong tay bắt đầu kết ấn, một đột, một long thuật. Trong lúc nhất thời ba đạo một long hướng về dung nham cự thú mà đi, muốn đem nó cho hủy diệt. Ồ rồ si mà chúng ta cu nở dê hỗ trợ đi. Dì dì ra nói. Được. Ồ rồ si mà cười gằn, không ngừng phát ra trả cờ ra. Thông linh thuật, gệ ạ bún tạ, vạn xà. Trong nháy mắt hai con to lớn thông linh thú bị kêu gọi ra. Thế nhưng bọn họ cái kia khổng lồ hình thể hơi động nhưng là càng làm nham nhẫn kiến trúc cho kiếm được sụp không ít. Xem ra như là ở rút qua loa không nhìn thấy một con dung nham cự thú tựa hồ muốn rơi vào cảnh khốn khó. Xạ tổ dạy ổ sủ kẹ hai tay rôi ra, ở trước ngực kết liễu một cái ấn, thổ độn. Dung nham cự thú. Hống lần này lại xuất hiện chỉ dung nham cự thú còn chưa là đáng sợ nhất, làm xạ tổ dạy ổ sủ kẹ đem siêu dung nham cự thú triệu hoán lúc đi ra. Toàn bộ nham ẩn thôn đều rơi vào kinh bên trong. Dung nham cự thú môn trên người dung nham, đối với thổ quốc loại này khô giáo hoàn cảnh địa lý nhưng lại như cá gặp nước giống như vậy, một điểm liền. Sato Zeo Sủ kẻ ngươi tên khốn đáng chết này ngay lập tức chú ý tới mình làng có thể sẽ bị những này hình thể khổng lồ thông linh thú cho ép thành nát bét, nổ kỳ trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, oán hận nhìn cái kia Sato Zeo Sủ kẻ. Trong thôn có nham nhẫn nỉ dạ thêm và họ rổ xì mà cùng gì dì dạ đi kiềm chế, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ không ngừng triệu hoán những quái vật kia. Hắn rất phẫn nộ, nô kỳ tuy rằng cáo giả thế nhưng hắn đối với nham ẩn thôn đó là thật sự yêu quý. Ta đang chết đáng tiếc, ta không chết được. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ nhún nhún vai, một bộ không đáng kể vẻ mặt. Hồ ca đệ tam sủ chỉ cả các hạ, nơi này liền giao cho ta đi. Ngươi đi đối phó những tên kia. Senju Hashirama tiếp theo một lòng, lên tới giống như nổ kỳ độ cao nói. Lúc này nổ kỳ chính bay đây, nếu không thì hắn đều không có cách nào cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối thoại. Ta minh bạch. Không cam lòng liếc mắt nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, nổ kỳ lập tức gật đầu nói. Hắn biết Senju Hashirama bọn họ cái này cấp bậc chiến đấu, hắn nổ kỳ không xen tay vào được. Hashirama à. Ngươi nói ngươi tại sao luôn theo ta đối nghịch đây, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi bộ thân thể này có không hạn chế trả cờ dạ, là có thể cùng ta cứng đối cứng xạ tổ giải ổ sủ kẻ là thật sự không nghĩ tới đến nham ẩn chảo cái rổ bí lại này đều có thể gặp phải sẻn dù hạt hỷ giả mạ. Hàng này là âm hồn bất tán vẫn là thế nào nguyên bản sắc mặt bình tĩnh đệ nhất hồ ca bỗng nhiên trợn mắt lên, giải ổ sủ kẻ, đem tiểu cương trả lại ta. Trả lại ngươi vậy ngươi giúp ta đem rổ bí gì nủ gì kỳ trộm tới, ta suy nghĩ một chút nữa. Xạ tổ giải ổ sủ kẻ thản nhiên nói. Khoe miệng còn pha cờ hoa ra vì không bốn. Bốn có thể tra độ cong. Hắn có thể không tin sẻn dù hạt hì ra mà có thể làm ra nắm rổ bị đổi sủ nạ sự tình. Cái này không thể nào sẻn dù hạt hì ra mà kiên quyết cự tuyệt nói. Không thể ngươi nếu như không đáp ứng, ta trở lại liền để sẻn dù đái mì dù cùng sủ nạ tự giết lẫn nhau, bọn họ chỉ có thể hoạt một cái. Nghe được xạ tổ giải ổ sủ kẹ lời nói. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ con ngươi không khỏi co rụt lại tên khốn kiếp này lại muốn để sẻn dù bộ tộc hai cái hậu bối tự giết lẫn nhau. Quả thực không thể tha thứ ngươi tên khốn kiếp này ta không cho ngươi làm như vậy. Sẻn dù hạt hỉ giả mạ trên người bùng nổ ra một luồng to lớn khí thế. Sợ đến ấy đạ dạ đều có chút thao túng bất ổn. Sato dễ ổ sủ kẹ liết hắn một cái. Đến mặt đất đi thôi. Giữa không trung chiến đấu. Quá phiền phức. Bên cạnh ấy đạ dạ gật gật đầu. Nhanh chóng tâm tích. Có điều, hạt khí dạ mạ à, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất tò mò, ngươi muốn tranh nước sống sót, vẫn là sủ nạ sống sót đây. Xạ tổ dạ ổ sủ kẹ đột nhiên trên mặt lộ ra nụ cười, thế nhưng nụ cười kia ở trong mắt sẻn dù hạt khí dạ mạ, nhưng là khủng bố như vậy. Đỡ S, chương 98, liền ở phía sau, hai chương là đồng thời phát ra, gần nhất phi lục kinh nguyệt tệ nấn biểu hiện không ra. Nhiều quét mới tác giả ở áp chính mình cũng soạt không xuất từ kỳ chương tiết mới, khóc ngất ở V đô cờ.